Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bây giờ, Giang Ninh đã đến rồi. Bên ngoài sân bay quốc tế thành phố Cờ Bạc, A Phi trong miệng ngậm một điếu thuốc, híp mắt, rất không có hình tượng ngồi xổm trên mặt đất, không chút để ý tới một vài người qua đường xa xa. Tràn ngập ánh mắt tò mò. Đại ca, xa xa, A Phi liền nhìn thấy Giang Ninh cùng với anh cậu từ cửa hải quan đi ra, lập tức dập tắt điếu thuốc, bước nhanh đi tới. Chị dâu không đi cùng sao? A Phi nhìn thoáng qua, chỉ có hai người Giang Ninh cùng anh cậu, lại lấy ra đánh lửa, đốt nửa điếu thuốc còn lại lên. Cô ấy nếu đi cùng, thì chúng ta làm sao thỏa thích phóng đãng đây? Giang Ninh đưa tay, cướp điếu thuốc của A Phi, trực tiếp dập tắt. Học tôi đây này, hút ít thuốc lá. Bọn Hoàng Ngọc Minh đâu? Ở cửa sòng bạc đó, không dám đi vào. A Phi cười hi hi một tiếng. Không có tiền. Vào thời điểm đó, sòng bạc Hắc Ngưu ở sòng bạc này được coi là top 10 sòng bạc. Tiền lưu động mỗi ngày này ít nhất là mấy trăm tỷ. Cửa ra vào trực tiếp dán bảng thông báo, yêu cầu khi vào có vốn tối thiểu 10 vạn đô la. Hoàng Ngọc Minh ngược lại tiến vào, nhưng những người khác, cho dù có, cũng không nỡ lấy ra. Bình thường nhiều nhất là đấu địa chủ, làm sao có thể tiến vào một nơi như vậy, mà căn bản lại không biết chơi. Vậy thì đi vào nộp tiền sao? Mẹ kiếp, trên đời này có rất nhiều người có tiền. 10 vạn đô la, đổi thành tiền của chúng ta, phải có 6-70 vạn chứ. Lấy nó để đặt cược, phá sản luôn. Lão Ngũ mắng chửi, hô to thế giới không công bằng. 10 vạn là yêu cầu thấp nhất. Đi vào, trên người ai không có 100 vạn đô la, đều sẽ không chơi. Sợ mất mặt, Lão Lục hừ một tiếng. Chúng ta đứng ở cửa này, nhìn có chút chua xót sao? Anh ta nhìn về phía Hoàng Ngọc Minh. Đại ca sao còn chưa tới? Vừa dứt lời, một chiếc xe dừng trước mặt bọn họ. Đám người Giang Ninh đồng thời xuống xe, mà anh cẩu lập tức bước nhanh đến đuôi xe, mở cốp xe ra, xách ra một cái bao tải trống. Anh ta lập tức không chắc chắn, miệng mở ra, đập vào trong mắt là rơi ra mấy chục đống tiền giấy màu xanh lá cây. Hoàng Ngọc Minh nhìn đến ngây người. Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, Lão Bát, tất cả họ đều nhìn chằm chằm, nhìn tờ tiền màu xanh lá cây. Mấy người nhịn không được, cổ họng đồng thời trượt lên xuống. Cái chết tiệt này, đóng gói tiền trong bao tải. Ngay cả tài xế lái xe, vốn định xuống xe để giúp đỡ, trơ mắt nhìn bao tải toàn đô la, sắc mặt đều đỏ lên. Lúc bọn Giang Ninh vừa lên xe, ông ta còn tưởng rằng bên trong chỉ là đặt một ít thứ không quan trọng. A cẩu, anh run cái gì chứ? Giang Ninh quay đầu, nhìn anh cẩu một cái. Không phải để cho anh xách một ít tiền đến mức này sao? Anh cẩu cười cười, đưa tay nhặt lên, cố nén tay không run, nhưng trong lòng lại nói, đến mức này lận, anh ta chỉ là quá mức bất ngờ, cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Có bao nhiêu tiền cho bao tải này vậy? Anh cẩu không biết, toán học của anh ta không tốt. Truyền kỳ tỉnh thành Tô Vân đã chê cười anh ta rất nhiều lần. Dù sao anh ta cũng biết, đây là rất nhiều tiền. Cả đời anh ta cũng không kiếm được nhiều như vậy. Nhưng trong mắt Giang Ninh, những thứ này hình như cũng là giấy vụn vậy, không có gì khác nhau. Đi thôi, đi vào tiêu xái nào. Giang Ninh đưa tay ngăn bả vai A Phi. Trở về không được nói cho vợ tôi biết. Hoàng Ngọc Minh hưng phấn. Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, Lão Bát, tất cả đều phấn khích. Giàu có rồi. Cách chương.